Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 951. Đường đường ý tưởng, với đường đường một phen nóng nảy trào dâng vỗ tay, trước thời hạn ăn mừng xuân tiết, mặc dù thập phần vui vẻ hạnh phúc, nhưng đường đường lại không có bị Chu Hạ như vậy lừa bịp được. Bổ sung năng lượng sau đó, nàng rõ ràng càng ý nghĩ rõ ràng, tiếp tục giữ vững muốn Chu Hạ cho nàng một câu trả lời. Đường đường, được rồi, chúng ta không muốn dây dưa nữa cái vấn đề này. Cái tình huống này là rõ ràng à, nếu không ta tại sao sẽ đột nhiên làm như thế? Ngươi phải học giống như với Nhã Nhã, giống như Tiểu Hồ. Vậy cũng học các nàng đi, hoặc là giống như ngươi lúc trước nói, 3 năm sau đó, chúng ta mới quyết định. Được rồi, ta còn muốn đi về nhà. Chu Hạ tắm ra, thấy đường đường còn tiếp tục quấn hắn, cũng lười nói nhảm, trực tiếp cường ngạnh vừa nói, bắt đầu mặc quần áo. Hừ, là ai lúc trước nói, có không có con đều là giống nhau, bây giờ còn nói lời như vậy. Đường đường mặt đầy tức giận nói, ha ha, cái này ta lời nói đương nhiên là thật a. Nhưng là tình huống tương đối phức tạp. Ngươi nói, nếu như ngươi và Tiểu Hồ, Nhã Nhã như vậy, ta có thể hạ tâm sắc đá đối với ngươi cùng hài tử chẳng ngó ngàng gì tới sao? Chu Hạ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, loại chuyện này xử lý cũng không thể đơn giản như vậy thô bạo. Đây cũng không phải là hắn phong cách, bây giờ cũng không phải là cổ đại. Có thể quang minh chính đại tam thê tứ thiếp, Tiểu Hồ, Nhã Nhã cũng không là người bình thường. Có thể tùy tiện đối đãi, nhân gia cũng với hắn như vậy. Hắn dĩ nhiên phải có điều an bài. Thật sao, đây chính là ngươi ý tưởng chân thật đi. Ngươi là ba không ta học Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ. Sau đó cứ như vậy cả đời đi theo ngươi đi. Đường đường không nhịn được lạnh lùng nói. Tuyệt đối không có, ngươi không học các nàng, chúng ta cũng sẽ cả đời a. Ngươi không đi theo ta, ta theo đến ngươi cũng được. Chu Hạ mặt đầy cười đùa nói, ngươi làm sao lại không thể đứng đắn một chút? Ta đang nói một món rất nghiêm túc sự tình. Đường đường cầm Chu Hạ không có cách nào, chỉ có thể thở phì phò nói, đúng vậy, ta cũng rất nghiêm túc a. Hừ. Ngươi đi nhanh lên đi, ta lười nhìn thấy ngươi, được, ta đi đây, yên tâm đi, ngươi những thứ kia lo lắng đều là dư thừa, chúng ta sự tình bộc lộ cũng vô dụng, chúng ta không thừa nhận ngoại giới căn bản khó mà chứng thật. Tin tưởng ta có thể với ngươi bảo đảm, lĩnh chứng, hôn lễ cũng chỉ là hình thức, lúc trước là dạng gì còn là dạng gì, cũng sẽ không thay đổi. Chu Hạ biết đường đường muốn nghe đến hắn hứa hẹn, lúc này nghiêm túc vừa nói, tiến lên ôm lấy đường đường. Hừ, ngươi đi mau, ngươi đi mau, ngươi một bộ này ta đều chán nghe rồi. Đường đường đẩy ra Chu Hạ, thở phì phò ngồi ở mép giường, đang suy nghĩ nàng có muốn hay không nói nhiều chút lời độc ác. Thế nhưng dạng tựa hồ cũng không có gì hay, ta đây thật đi đây. Chu Hạ xác nhận nói, ngươi chờ một chút, ta có chuyện nói. Đường đường đột nhiên tỉnh ngộ, kéo chuẩn bị rời đi Chu Hạ đảo. Được, ta cũng lười nói ngươi không thích nghe những lời kia. Ta muốn diễn viên chính ngươi điện ảnh, ít nhất 2 bộ. Ha ha, ta nơi nào chuẩn bị cho ngươi 2 bộ đi. Chu Hạ bất đắc dĩ cười nói, trước đây còn đã đáp ứng Nhã Nhã 3 bộ vai diễn. Nhưng ngược lại là không có nói là hắn vai diễn, chỉ nói là hắn tác phẩm, bao gồm biên kịch, giám chế, đó là ngươi sự tình. Ta coi như là nhìn thấu, cùng với muốn những thứ kia không có dùng, còn không bằng phải cái này có giá trị rồi. Đường đường quyệt miệng nói, ai nha, như vậy đi, 1 bộ diễn viên chính, 1 bộ ta biên kịch hoặc là giám chế, hoặc là diễn viên chính. Liên hiệp đạo diễn cái gì, nhưng là chỉ là phải chờ tới năm sau rồi. Ta hiện năm, sang năm muốn ít một chút công tác, ra ánh sáng độ có chút cao, hơi quá độ tiêu phí. Chu Hạ suy nghĩ một chút, nghiêm túc đối Đường Đường nói, hừ, vậy ngươi phải dụng tâm điểm, tốt nhất là có độ sâu chất lượng cao văn nghệ điện ảnh. Buôn bán không có ý nghĩa. Được rồi, vậy cứ như thế. Xuân Tiết vui vẻ. Đúng rồi, ngươi đã nghĩ tại Nhã Nhã bên kia mua biệt thự. Qua hết năm ta sẽ đưa ngươi một bộ. Chu Hạ thấy Đường Đường lần này khó khăn không có gây chuyện, lập tức cao hứng đệ nói, hơi có điểm khen thưởng ý tứ. Hừ, lấy tiền đập ta à? Ta mới không cần rồi. Ta cũng không phải là không mua nổi. Đường Đường mạnh miệng nói, ha ha, bất kể ngươi có muốn hay không, ngược lại ta đều muốn đưa. Chu Hạ ném xuống mấy câu nói này, ở Đường Đường trên mặt mờ u một cái hả, trực tiếp rời đi. Đường Đường nhìn biến mất ở cửa Chu Hạ bóng người, nhất thời tâm lý có chút cao hứng, lại có chút phức tạp. Trời sập xuống có vóc dáng cao đỡ lấy, ngược lại cũng không phải nàng một người. Nàng lúc trước như vậy với Chu Hạ náo, thực ra có một bộ phận đến từ sợ hãi, muốn để cho Chu Hạ ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nàng thật lo lắng, có một ngày Chu Hạ những chuyện kia ra ánh sáng, hắn thân bại danh liệt sao? Đến thời điểm Chu Hạ cùng nàng, còn có Tiểu Hồ những người này sẽ là dạng gì tình cảnh cùng kết quả sao? Bây giờ bọn hắn bị bao nhiêu thích cùng kính yêu, đến thời điểm sẽ bị càng nhiều lần phỉ nhổ cùng làm nhục. Lần này Chu Hạ không có tham gia Tiên Kiếm Hạ Bộ Thủ ánh lễ, công ty giá cổ phiếu liền xuống 1%, ước chừng hơn 30 ước. Nếu là chân chính có chuyện gì xảy ra, đó đúng là không thể tưởng tượng. Bây giờ những Chu Hạ đó chỗ ỉ lại đồ vật, có lẽ cũng sẽ bỏ hắn mà đi, thậm chí bao gồm người nhà của hắn, bối cảnh gia đình, cùng với một ít nàng không biết quan hệ. Nàng thật không muốn nhìn thấy Chu Hạ sau này bởi vì này nhiều chút phong lưu chuyện phá hủy. Hắn ở điện ảnh bên trên như vậy có tài hoa, không nên ở nơi này dày trong chuyện buông thả, phá hủy tiền đồ cùng sự nghiệp. Nhưng là nàng những thứ này lo lắng hiển nhiên đều vô dụng. Chu Hạ chính mình không thể nào không rõ ràng cái tình huống này. Ở nơi này vài năm trong khi chung, ở nàng trong nhận thức biết, Chu Hạ cũng không phải là phu thiển như vậy nhân. Hắn một năm có 300 thiên trở lên đều tại đoàn kịch chụp diễn. Thời gian còn lại cũng là phần lớn ở công ty, tại phi vãng các nơi trên đường. Một cái như vậy cố gắng làm việc, một lòng nhiệt tình điện ảnh, là hán ngữ điện ảnh làm ra nhiều như vậy cống hiến nhân. Căn bản không giống như những thứ kia hưởng lạc chủ nghĩa đệ nhị, đệ tam, nếu như hắn là theo mỗi người chỉ là có nhất đoạn tình sử, mà không phải giống như bây giờ, không riêng gì nàng, tất cả mọi người đều sẽ không cho rằng là bao lớn vấn đề. Loại này giống như hắn nam nhân ưu tú cảm tình phức tạp điểm, tình cảm trải qua nhiều hơn một chút, nhiều nhất bị người nói phong lưu một ít, sẽ không trở thành cái gì bao lớn sự tình. Nhưng bây giờ vấn đề chính là hắn lại nghĩ cũng chiếm. Hơn nữa những người đó lại cũng với hắn như vậy dây dưa không rõ đến. Càng là có Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ mạo hiểm với hắn sinh ra hài tử. Đây là một trọng đại biến hóa, nếu như Chu Hạ bộ quá bất kể các nàng cùng hài tử, quả thật không phải là hắn tính cách, nhưng cứ như vậy, sự tình liền phụ trách rất nhiều, quy tắc trò chơi bị đánh vỡ, có một số việc cuối cùng phải nói rõ ràng, nàng là lười quản, không muốn đuổi theo cứu rồi, nhưng là nàng không cho là những người khác sống như vậy lựa chọn. Chu Hạ cũng không biết Đường Đường đối với hắn có nhiều như vậy ý tưởng. Hắn lái xe không mấy phút nữa liền trở về cha mẹ trong nhà. Gia gia nãi nãi, cô cô người một nhà ngày mai mới đến. Hắn yêu cầu trước tiên đem cha mẹ thuyết phục, sau đó để cho bọn họ hướng hắn. Ngoài ra chính là chỗ này mấy ngày, hắn biểu tỷ dự định cũng là cử hành hôn lễ. Hy vọng chuyện này có thể để cho hắn bị chú ý ít một chút. P.S.